Phúc lợi sau khi ngủ, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên giúp Thẩm Nhan tắm rửa xong, đem cô ôm tới trên giường lớn phòng ngủ chí nhồi. Sau đó, hắn từ quầy chữ vật lấy ra hòm thuốc nhỏ, tìm ra một tít thuốc mỡ giảm sưng đau, nhẹ nhàng đem thuốc mỡ đều đều bôi lên bên ngoài âm hộ cô. Tiếp theo, hắn lại lấy ra cồn y ốt cùng vài sợi bông, đem chân bị thương kia của cô nâng lên, đem băng gạc cũ lấy ra, một lần nữa tiêu độc xoa dược, lại dùng băng gạc một lần nữa bao kín. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy đem hòm thuốc về chỗ cũ, cô gái đột nhiên cầm cổ tay của hắn, nhắm mắt lại mơ hồ không rõ nói. Đừng đi, cô nhíu mi, trên má lộ ra chút ít khẩn trương. Giống như sợ hãi hắn đi rồi sẽ không bao giờ trở về nữa. Diệp Hạo Hiên thấy thế, trái tim như bị người hung hăng nắm chặt. Hắn vẫn luôn cho rằng cô là người không sợ trời không sợ đất, lá gan rất lớn, lại không nghĩ trong xương cốt cô vẫn là có một mặt yếu đuối này. Nói vậy, nội tâm cô nhất định cũng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhìn đến bộ dáng này của cô, hắn tạm thời không đành lòng rời đi, mà là duy trì dáng ngồi vốn có, quay đầu bình tĩnh nhìn cô ngủ. Mặc dù mấy giờ qua đi, cặp mắt kia lại như cũ không có tiêu sưng. Xem cô ở mưa to khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, nhất định là gặp sự tình đặc biệt sốt ruột. Cũng không biết cô ở nhà bị cái dạng ủy khuất gì, cho nên cô tình nguyện ở bên ngoài hứng mưa cũng không chịu về nhà. Kỳ thật bọn họ là đồng bệnh tương liên, đều không có một gia đình hạnh phúc cùng thơ ấu vui sướng. Hắn thật sự muốn trở thành chỗ dựa để cô dựa vào, cùng cô đền bù nội tâm thiếu hụt lẫn nhau. Nhưng, hắn thật sự có thể làm được sao? Nói thật chính hắn đều đối bản thân mình không có tự tin, hắn không quá tin tưởng mình có thể trở thành một người yêu cùng một người chồng đủ tư cách. Nhưng mà bọn họ cũng đã đột phá quan hệ nam nữ bình thường, trực tiếp lăn đến trên giường. Hắn thậm chí cảm thấy, khi cùng cô làm tình hắn mới là chính mình. Ngày thường hắn đều bất quá là con rối mang theo mặt nạ dày nặng. Dù hắn không vui, dù hắn rất muốn thoát khỏi mặt nạ như vậy, nhưng lại không dám, hắn không dám sống tùy tâm sở dục. Hắn rốt cuộc là e ngại cái gì? Hắn nghĩ hắn hẳn là sợ hãi trở thành người như mẹ không có trách nhiệm với gia đình, cũng sợ hãi trở thành người như cha đem cảm tình trở thành trò đùa du hí nhân gian, càng sợ hãi trở thành những người làm cha mẹ như bọn họ. Hắn đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Chờ buổi sáng ngày mai, thời điểm cô tỉnh lại, hắn phải cho cô một danh phận như thế nào? Diệp Hạo Hiên cứ như vậy bình tĩnh nhìn Thẩm Nhan, nhíu mày suy tư nửa giờ, tâm tình càng trầm trọng. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đẩy ra tay cô đang nắm lấy cổ tay hắn, tiếp theo duỗi tay thay cô đắp chăn đàng hoàng. Đứng dậy, đem hòm thuốc chỉnh lý ổn thỏa, đặt xuống. Sau đó, mở ra phòng ngủ đi thông cửa kính ban công, đứng ở trên ban công thổi gió đêm, thần sắc mờ mịt nhìn ánh đèn phía xa. Không biết ở trên ban công đứng bao lâu, suy nghĩ hỗn loạn thoáng bình phục, hắn mới một lần nữa trở lại trong phòng ngủ. Giờ phút này, Thẩm Nhan đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ say, trên mặt biểu tình bình yên làm hắn mặc danh an tâm. Theo sau, hắn tắt đèn trần trong phòng ngủ, xốc lên một bên chăn cũng nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mới vừa nằm xuống, cô gái tựa như mèo nhỏ vô lại, đem thân mình mềm mại chui vào lòng hắn ôm ấp, đầu lông xù xù tham nhập khuỷu tay hắn, khuôn mặt nhỏ dán trên ngực hắn, một cánh tay tự nhiên đáp ở trên người hắn. Cách chương.